Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, tùy bút chi tác. 1. Cao Lâm mặt mỉm cười nhẹ gật đầu. Đúng nha, Anan hai năm này rất ít ra tác phẩm. Cái này ta thế nhưng là phí đi rất lớn công phu mới mua đến tay. Thật không hổ là đại sư tác phẩm. Đẹp mắt quá dễ nhìn. Anan chính là ta thần tượng a, nhưng là nàng tốt thần bí a. Sư thừa nơi nào, tuổi tác, tính danh, quốc tịch hết thảy đều không biết. Tác phẩm của nàng thế nhưng là rất nhiều công ty muốn đoạt lấy mua nha. Ta liền buồn bực, tác phẩm của nàng làm sao lại ít như vậy đâu. Ngươi nói nàng không thiếu tiền sao? Người cả phòng, trong chốc lát đều vây quanh Cao Lâm cùng nàng mang theo đồ trang sức truyền. Liền ngay cả Hạ Vãn An bên người nhỏ Trần Đô kìm lòng không được đi nghiên cứu Cao Lâm đồ trang sức. Vãn An, người mau nhìn lão cố vị hôn thê mang bộ kia đồ trang sức. Thật rất xinh đẹp a. Ăn uống no đủ Hạ Vãn An, uể oải tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy lại sức. Phảng phất chung quanh tất cả mọi thứ hỗn loạn không liên quan đến mình. Anan tác phẩm, thực sự là quá có thiếu nữ tâm. Ta thật rất thích a. Vãn An, ngươi có biết hay không? Giấc mộng của ta chính là sinh thời có thể có được Anan tác phẩm. Tiểu Trần giọng rất lớn, thanh âm rất nhọn, một mực tại bên cạnh líu díu nói không ngừng, làm cho Hạ Vãn An sọ não đau. Nàng nhịn không được hướng về phía một bên bởi vì hưng phấn mặt đều phiếm hồng Tiểu Trần tới câu. Tốt, Trần Tiểu Thư, tỉnh táo, chỉ là một cái tam lưu tác phẩm mà thôi. Ngươi đến mức kích động như vậy sao? Hạ Vãn An vốn định chỉ nói cho Tiểu Trần một người nghe. Tiếc rằng nàng mở miệng một sát na kia. Tất cả mọi người vừa lúc không có lên tiếng. Đến mức nàng mặc dù âm điệu không cao, nhưng lại vẫn là để người cả phòng đều nghe được. Không khí hiện trường lần nữa trở nên có chút ngưng trệ. Hạ Vãn An âm thầm lúng túng 2 giây, đành phải kiên trì mở miệng giải thích. Là như vậy, Anan có cái dở hơi. Trên thị trường chỉ có thể mua được nàng tam lưu tác phẩm. Về phần nhất lưu tác phẩm, nàng sẽ làm thành lễ vật đưa cho bằng hữu hoặc là xuất hiện tại một chút triển lãm châu báu bên trên. Tỷ như lại tỷ như mối tình đầu, mà Cao Tiểu Thư hiện tại mang cái này đồ trang sức. Chỉ là Anan nhất thời hưng khởi tùy bút chi tác, không tính là đặc biệt kinh điển tác phẩm. Không khí hiện trường vẫn như cũ một đoàn xấu hổ. Cao Lâm sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng vốn là đang khoe khoang, ai ngờ nàng vậy mà nói mình mang chính là tam lưu tác phẩm. Tam lưu tác phẩm coi như xong, tốt hơn theo bút chi tác. Nghĩ đến, Cao Lâm liền cười lạnh mở miệng. Vị đồng nghiệp này ngược lại thật sự là sẽ chững chạc đàng hoàng nói mê sảng a. Nói như thật vậy, giống như ngươi biết Anan, gặp qua Anan nhất lưu tác phẩm đồng dạng. Ách Hạ Vãn An trầm mặc một hồi, thực không dám giấu giếm. Anan nhất lưu tác phẩm ta thật đều gặp. Theo nàng tiếng nói kết thúc, một trận tiếng cười to ồ mà lên. Đây là không tin nàng sao? Hạ Vãn An nháy nháy mắt, lại vẻ mặt thành thật mở miệng. Liền ngay cả Anan phế bản thảo ta cũng đã gặp. Trong phòng tiếng cười lớn hơn, mọi người cảm thấy Hạ Vãn An bệnh tâm thần, lựa chọn không cùng với nàng so đo, nhào nhào bắt đầu thu dọn đồ đạc đi. Hạ đồng sự, trò đùa mở kia là càng lúc càng lớn. Ngươi nếu là thật gặp qua Anan, tại sao phải tại lão cố thủ hạ làm cái nhỏ nhân viên? Ha ha, tiểu hạ đây là cơm nước xong xuôi. Cho mọi người đến cái sau bữa ăn giải trí sao? Bất quá giải trí quá mức vậy liền không có ý nghĩa à. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đi làm ta đi trước. Chờ một chút ta cũng đi. Đầu năm nay, khoác lác thật là không cần tiền. Há mồm liền ra, nói câu nói này là Cao Lâm. Nàng giống như người ngoài, căn bản không tin Hạ Vãn An nói, lạnh lùng quét nàng một chút, sau đó liền mang theo bọc của mình, nhìn về phía Cố Dự Chi. A Chi, chúng ta cũng đi thôi, rất nhanh, toàn bộ trong bao xương người đều đi được sạch sẽ, chỉ lưu lại Hạ Vãn An một người. P.S. Số 17 hai chương trước đưa lên còn lại ban ngày đổi mới các ngươi đoán. Anan là ai? Tấu chương tiếp tục quất cái tiểu khả ái đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương trúng thưởng điều kiện. Tặng phiếu đề cử cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.